Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1872. Xe chạy qua ba con phố. Đến một tiệm trà sang trọng. Đám người kia đẩy Lâm Chính đến một chiếc bàn trong cùng ở đại sảnh. Có không ít người ngồi quanh bàn. Là đám người Chu Quý đã mời Lâm Chính uống rượu tối qua. Hình như bọn họ đang ăn sáng. Chỉ là đồ ăn trên bàn đều là đồ ăn lỏng. Sắc mặt của mọi người cũng không tốt lắm. Hiển nhiên tối qua bọn họ đã nôn rất nhiều. Chu Quý lạnh lùng nhìn Lâm Chính. Đôi mắt nhỏ kia tựa như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cậu chủ, dẫn người tới rồi. Người đàn ông kia nói với Chu Quý. Ừ, đóng cửa lại. Tạm ngừng kinh doanh. Chu Quý nói với vẻ mặt vô cảm. Rõ thưa cậu chủ. Dứt lời, người đàn ông thông báo cho phục vụ đuổi hết khách đi rồi đóng cửa lại. Chào buổi sáng cậu chủ Chu. Tôi còn tưởng cậu Trung tìm tôi cơ. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Muốn mời tôi ăn sáng sao? Lâm Chính cũng không khách khí. Ngồi xuống cầm quẩy trên bàn lên. Vừa ăn vừa hỏi. Cậu Trung bận rộn như vậy. Làm gì có thời gian để ý đến nhân vật bé nhỏ như anh chứ? Anh muốn ăn thì gọi. Tiệm trà này là do tôi mở. Hôm nay tôi bao. Anh ăn bao nhiêu cũng được. Không cần khách khí. Chu Quý nói. Ồ, thật sao? Vậy tôi không khách khí nữa. Lâm Chính cười nói. Khách khí gì chứ? Đây là bữa ăn cuối cùng của anh. Anh ăn thêm nhiều một chút. Cô gái bên cạnh tên Tiểu Yến nghiến răng nghiến lợi nói. Bữa ăn cuối cùng ư? Lâm Chính ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến. Ý gì vậy? Tên nhãi, mày còn giả vờ sao? Nếu không phải trò mèo tối qua của mày thì tại sao chúng tôi lại phải đi bệnh viện chứ? Người đàn ông đeo kính đập bàn. Tức giận trừng mắt nhìn Lâm Chính. Trò mèo, này người anh em, tôi không chơi trò mèo gì cả. Tối qua là các người muốn uống cùng tôi. Chuyện này không thể trách tôi được. Hơn nữa tôi còn giúp các người gọi xe cứu thương. Nếu không có tôi thì có lẽ bây giờ các người đã nằm trong phòng bệnh nặng không rõ sống chết rồi. Các người không uống thắng tôi còn trách tôi sao? Lâm Chính lập tức phản bác. Mày, đúng là ức hiếp người quá đáng. Tên nhãi, mày kiêu ngạo quá rồi đấy. Đám người kích động, đứng bật dậy, định tấn công Lâm Chính. Mọi người bình tĩnh đã. Lúc này, Chu Quý mới chậm rãi nói. Mọi người ngồi xuống nhưng trong mắt vẫn bừng bừng lửa giận. Anh Lâm, nói thẳng nhé, hôm qua gọi anh đến uống rượu là ý của cậu Trung. Chu Quý nhấp một hớp trà. Tôi biết, anh biết ư, xem ra anh không ngốc. Vậy chắc anh cũng biết mục đích chúng tôi chuốc rượu anh là để anh không quấy rầy cuộc hẹn của vợ anh với cậu Trung. Nhưng sao anh lại không biết điều vậy chứ? Anh không thể giả say sao? À, anh không những không say mà ngược lại còn đưa chúng tôi vào bệnh viện. Anh có biết sáng sớm nay chúng tôi đã bị cậu Trung gọi điện mắng cho một trận không? Thật mất mặt, Chu Quý lạnh lùng nói. Làm gì nghiêm trọng đến mức đấy? Chẳng phải chỉ là uống rượu thôi sao? Lâm Chính nhún vai, cách trương.